Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, Kỳ Lân Thần Thông. Đây là một mảnh cô tịch trong hư không, hằng cổ bất động, thời gian đều là bất động, như là toàn bộ vũ trụ vẫn dừng lại trong nháy mắt. Lưu Ly Kim Thân ngồi xếp bằng ở hằng cổ hư không bên trong. Đạo lăng hai con mắt bão phát chùm ánh sáng lộng lẫy, cháy hừng hực, nhìn về phía tứ phương, càng là không nhìn ra chút nào đầu mối. Hằng cổ hư không, đạo lăng hai con mắt mở to, toàn thể Phật quang như biển. Nếu như một tôn Phật môn đại năng ở đây ngồi xếp bằng, Lưu Ly Kim Thân nội bộ phun trào ra ngập trời Phật quang, Phật hải vô lượng. Đạo lăng hình như tại phát động Hà Đông Sư Tử Hống. Vắng lặng Lưu Ly Kim Thân đại biến. Đây là một loại cực sự mênh mông hình ảnh. Lưu Ly Kim Thân nội bộ có một cái Phật giới dâng lên mà ra, quét ngang toàn bộ hằng cổ hư không. Đạo lăng được hạt bồ đề cùng vô cực Phật Châu, nửa năm bế quan bên trong, tìm hiểu hai đại báu vật. Cố nhiên Phật hải vô lượng không phải một môn thần thông, nhưng là như là một cái độc lập Phật giới không gian. Phối hợp hạt bồ đề diễn hóa ra một loại pháp môn. Đây là một loại Phật môn hưng thịnh hình ảnh. Phật quang phổ độ, 3000 thần Phật ngồi xếp bằng trong hư vô, đọc vô cực Phật kinh, truyền ra âm thanh càng ngày càng vang dội, càng ngày càng khiếp người. Muốn lay động toàn bộ hằng cổ hư không, đạo lăng thiếu tướng làm sao còn không thức tỉnh, sắp không còn kịp rồi. Có chiến binh rít gào, con mắt đỏ chót, nếu như điên cuồng, sư đệ mau chóng tỉnh lại. Long Thiên Sơn đều ở giống to, nội tâm lo lắng vạn phần. Đây chính là sinh tử tranh tài, đạo lăng bị phong ấn thời gian càng lâu, ngã xuống độ khả thi lại càng lớn. Toàn trường người đều hãi hùng khiếp vía, hận không thể hống đi ra. Đại năng đầu quả tim đều để ở cuồng họng. Đạo lăng như đúng như vậy ngã xuống, chết liền quá oan uổng. Vào giờ phút này, toàn trường sinh tử động một cái liền bùng nổ. Hàng gia lão cửu đang gào thét, hoành vọt lên, bàn tay xoay tròn lên, oanh bổ về phía đạo lăng cái cổ, muốn chém đoạn cổ của hắn. Cái này bàn tay khoảng cách đạo lăng cái cổ càng ngày càng gần. Phá, sinh tử tranh tài trong nháy mắt, tiếng gào rung trời. Nếu như một tôn cổ Phật ở gầm thét, thần âm ầm ầm, rung trời động địa, hằng cổ hư không trong nháy mắt nổ tung. Phanh, Lưu Ly Kim Thân thiêu đốt hỏa diễm, như một tôn Phật môn kim cương đánh ra ngập trời sức chiến đấu. Này hồn khí cuồn cuộn mà lên, kết ra một cái Phật môn đại thủ ấn hướng ngang hàng gia lão cửu mi tâm. Răng rắc, hàng gia lão cửu thân thể cương cố trụ, mi tâm của hắn rạn nứt, nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần kém chút bị một trường oanh nổ tung. Ở toàn trường sôi trào dưới ánh mắt, đạo lăng con mắt đứng lên đến, toàn thân bạo phát, vạn trượng thần hà, bàn tay đập động địa mặt bay lên không, lăng không xoay tròn một cái, bàn chân mạnh mẽ đá vào hàng gia lão cửu trên cằm. Phúc, hàng gia lão cửu như là cái đống cát hoành bay ra ngoài, hàm răng đều bị đạp rạn nứt, miệng phun nghịch huyết, cằm đều ao hãm xuống. Bay ra mười mấy giả mờ ni đáng ghét, côn bá kém chút tươi sống tức chết. Lưu Ly Kim Thân, đây là vô cực Phật kinh pháp A. Đạo lăng nguyên thần có thể có thành tựu, hoàn toàn là bởi vì côn lê dành cho hắn Phật môn dầu thấp. Đây chính là tư địch A. Nhưng là côn bá không nghĩ tới chính là, đạo lăng dĩ nhiên có thể có dựa vào vô cực Phật kinh phá tan hằng cổ hư không. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Ngươi cho ta để mạng lại. Toàn trường tu sĩ hiện tại cũng không có tâm tình tưởng tượng chuyện này. chỉ là nhìn thấy đạo lăng ở xuất kích, tường long bay lên không, thế không thể đỡ, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Nếu như một tôn đại phách treo ngang qua đi tới, tê thiên liệt địa, hư không toàn diện tan vỡ. Hắn thể phách mạnh mẽ bổ vào hàng gia lão cửu bay ngược không trung thân thể trên. A, hàng gia lão cửu hét thảm. Tường long thuật đòn đánh này kém chút đem hắn toàn thể cắt đứt. Hắn ngực đều ở sụp nứt, cả người máu thịt tung tóe, miệng mũi bên trong máu tươi giàn giụa. Thiếu chủ, Hằng Vẫn Lật kinh hãi đến biến sắc. Tại sao lại như vậy? Nhân tộc ma vương làm sao sẽ đột phá hằng cổ hư không phong tỏa? Khung cảnh này nghịch chuyển. Nhân tộc ma vương không chỉ có phá tan hằng cổ hư không phong tỏa, thậm chí đạo lăng còn đem hàng gia lão cửu nguyên thần kích thương. Hiện tại càng là bản thể bị thương nặng. Hảo, làm được đẹp đẽ. Vừa nãy dọa chết ta rồi, còn tưởng rằng đạo lăng thiếu tướng muốn xong đời, không nghĩ tới chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Đạo lăng thiếu tướng trực tiếp phát uy trọng thương hàng gia tiểu cửu. Hàng gia tiểu cửu, ngươi liền là lấy ra hàng cổ ma đế khai sáng tuyệt học, cũng không phải đạo lăng thiếu tướng địch thủ. Nhân tộc trận doanh sôi trào. Này thật đúng là mạo hiểm trong nháy mắt, vừa nãy xác thực vạn phần nguy cơ, đạo lăng đều có chút khiếp đảm. Nhờ có côn tộc người tốt trợ lực, nếu không phiền phức liền lớn hơn. Bất quá đạo lăng cũng bị thương nặng, trong lúc nhất thời không thể liên tục công kích, cột sống của hắn cốt bị cắt đứt, rất khó đứng lên đến. Hỏng rồi, chẳng lẽ muốn lưỡng bại câu thương? Hừ, nếu là nhân tộc ma vương như vậy liền trọng thương, hàng gia lão cửu chém giết hắn dễ như ăn cháo. Hàng gia đại năng lạnh lẽo âm trầm mở miệng, ở toàn trường dưới ánh mắt, hàng gia lão cửu sắc thực trọng thương, nhưng là hắn còn có thể bò lên. Hô hấp trầm trọng, miệng mũi chảy máu, tóc tai bù xù, vù. Hàng gia lão cửu trong cơ thể trực tiếp thức tỉnh một trận, có một trận cường thịnh không gì sánh được tinh huyết gợn sóng, trải rộng toàn thân các nơi, bắt đầu tẩm bổ hắn tàn thể, ý đồ khôi phục nhanh chóng lại đây. Hàng gia lão cửu quả thực bất phàm, hằng cổ ma thể gốc gác hùng hậu, hoàn toàn có thể khôi phục nhanh chóng lại đây. Đến thời điểm còn có thể tái chiến, có huyết tộc đại năng thán phục, không biết nhân tộc ma vương còn có thể hay không thể đứng lên đến. Bùm bùm, đột nhiên xuất hiện một trận xương cốt tục mượn âm thanh. Bốn phía ánh mắt có chút không thể tưởng tượng nổi, dồn dập nhìn chằm chằm nằm trên đất tàn thể. Đạo lăng cột sống bên trong đột nhiên thoan ra một trận khủng bố tinh huyết, tẩm bổ gãy vỡ xương cốt, bất tử thần hoàng kinh trợ lực ở phát động, loại này khôi phục tốc độ quá nhanh, đương nhiên cũng ít không được đạo lăng tinh huyết hùng hậu. Hắn thân thể cường đại, thậm chí phối hợp bất tử chân hoàng kinh, hắn tàn thể lấy tốc độ đáng sợ tu bổ lại đây. Nhân tộc ma vương nắm giữ chính là bí thuật gì? Hắn làm sao khôi phục như vậy nhanh? Có người chấn động, đạo lăng khôi phục tốc độ quá nhanh, hơn nữa hắn tinh huyết trong cơ thể cực đoan đáng sợ. Cột sống lấy tốc độ cực nhanh tiếp hảo, một lần nữa đứng lên, hàng gia lão cửu tốc độ liền không như vậy nhanh hơn. Hơn nữa nguyên thần của hắn bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể khôi phục như cũ. Ầm ầm, đạo lăng chớp mắt hoành áp mà lên. Không muốn buông tha một tia thời cơ chiến đấu. Đây là một tôn đại địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hàng gia lão cửu lau lau khóe miệng huyết, con mắt dựng thẳng, lạnh lùng nói, xem ra không lấy ra ta mạnh nhất thực lực, vẫn đúng là không cách nào đưa ngươi trấn áp. Hàng gia lão cửu ở hoành xung, hằng cổ ma thể vận chuyển, như một đạo màu đen màn trời nổ ép mà lên, đối đầu đạo lăng, ra chiêu đi. Đạo lăng gầm thét, sợi tóc vũ động, toàn thể tinh lực đè ép càn khôn đại địa, đấm ra một quyền, thanh thế mênh mông, toàn diện áp chế lại Hàng Gia lão cửu khí thế, đập cho bước chân hắn đạp đạp lùi về sau. Hảo, như ngươi mong muốn, Hàng Gia lão cửu dung trời khí thế mãnh liệt chập trùng. Đây là một loại cực đoan khủng bố cảnh tượng, tựa hồ một tôn tiền sử cự hung chạy mà đến, ép người sợ mất mật. Bộ tộc ta tổ tiên từng chém giết một tôn kỳ lân cổ thú, được kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông. Hôm nay liền dựa dẫm nhân tộc liên minh kỳ lân bộ tộc thần thông đưa ngươi chém xuống ở giới chiến võ đài. Đây là Hàng Gia lão cửu tiếng gào ở nổ vang, để yêu tộc tức giận, yêu viện đại năng phát điên, lão kim con mắt đều dựng đứng lên. Kỳ lân bộ tộc chính là yêu tộc mạnh nhất chủng tộc một trong. Hằng cổ ma đế xác thực ở thượng cổ niên đại chém giết một tôn kỳ lân cổ thú. Ầm ầm, Hàng Gia lão cửu xuất kích, một trường này rung động càn khôn vạn vật, một loại sức mạnh vô thượng ngang qua mà đến, giống như một đầu tiền sử cự hung ở vượt giới mà đến, muốn giết trời long đất lở. Đáng ghét, lão kim tức giận không gì sánh được, kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông lại bị Hàng Gia lão cửu nắm giữ, hơn nữa ở đây triển khai ra đối phó đạo lăng, đối với yêu tộc mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Hết chương.